Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào quý vị khán thính giả. Quý vị đang cùng lắng nghe chuyện qua sự diễn đọc của Hạ Vũ. Quý vị hãy cùng like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện và cùng subscribe kênh của chúng tôi để nhận những thông báo mới nhất của kênh nhé. Tiếp tục câu chuyện về nữ chính Đỗ Nhược. Ngay sau đây, Hạ Vũ mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe diễn biến tiếp theo trong phần 2 của bộ truyện này. Không giống nhau. Nơi nào không giống nhau? Hừ, Kiều gia ở Thượng Kinh, tuy rằng không coi vào đâu, nhưng là không có Kiều gia bảo hộ. Mẹ chị cũng đã qua đời, chị cho là chị còn có thể giống như trước đây, được mọi người sủng ái sao? Không có bọn họ sủng ái, chị theo chúng tôi có cái gì không giống nhau? Kiều Ngải tức giận nghĩ. Không giống nhau, nơi nào không giống nhau? Giống nhau đều chung một cha, thậm chí mày bây giờ, mẹ cũng không còn. Quả thật không giống với... Về sau, tao sẽ đoạt hết sủng ái của ba ba. Ông nội, bà nội, tao muốn cho mày mất hết đi hết thảy Kiều gia. Đến lúc đó nhìn xem, chờ lúc mày chân chính ý thức được, mất đi điều này, còn có thể nói hay không những lời vừa nói. Kiều Tâm nắm chặt lòng bàn tay, ở trong lòng âm thầm thề. Nhược Nhược, lời này nói thật đúng. Các người đương nhiên là không đồng dạng như vậy. Còn sau hai người đó tốt hơn nhiều. Dì Lưu lo lắng, Đỗ Nhược bị Kiều Ngải nói thương tâm, ra sức an ủi Đỗ Nhược. Khoái trá cười ra tiếng. Cảm ơn dì Lưu. Đỗ Nhược nghiêm túc hướng dì Lưu nói lời cảm tạ. Không giống nhau, một đời kia bản thân mình nhìn không thấu. Không có rời đi Kiều gia, Đỗ Nhược cũng không thể cam đoan. Khi đó bản thân mình rời đi Kiều gia có thể hay không sống tốt. Nhưng là đời này, rời đi Kiều gia, mình tuyệt đối sống thư sướng. Hơn nữa có bảo bối của mình bên cạnh, trên đời còn có cuộc sống hạnh phúc hơn sao? Kiều Ngải cùng Kiều Tâm đều phải dựa vào Kiều gia, nhưng Đỗ Nhược không cần. Bây giờ Kiều gia đối với Đỗ Nhược, ha ha, Đỗ Nhược đối với vấn đề này chỉ biết cười. Kiều gia, vậy là cái gì? Dì nói chính là nói thật. Dì Lưu bị vẻ mặt của Đỗ Nhược nghiêm túc, làm cho có chút ngượng ngùng, nhanh chóng vòng vo đề tài. Đỗ Nhược cũng chi kỷ theo dì Lưu tán gẫu. Hai người dọc theo đường đi nói cười cười, cảm giác thật ấm áp. Trong quán cà phê Tinh Ngữ. Như vậy sự kiện kia là thật. Trần Ngôn nhìn chằm chằm hướng Tinh ngồi đối diện, nghiêm túc hỏi. À, mình hỏi qua mẹ mình, có phải hay không có tiến hành thủ tục xuất ngoại, mẹ điều tra sẽ biết. Hướng Tinh thở dài một hơi, tựa lưng vào ghế ngồi. Bạn nói Tề Thâm tên kia cùng Đỗ Nhược không phải là chia tay rồi. Bằng không, hiện tại sao lại xuất hiện loại tình huống này? Một người không thấy bóng dáng, một người sắp xuất ngoại. Hướng Tinh càng nói càng cảm giác mình đoán trúng chân tướng. Cụ thể phát sinh chuyện gì mình cũng không quá rõ ràng, nhưng tên kia đại khái 3 tháng trước từng đã chạy đến tìm mình uống rượu cả đêm. Sau khi nghe được tin tức, liền đi làm nhiệm vụ. Trần Ngôn đau đầu xoa xoa giữa trán. Chúng ta cũng không biết chính xác. Hướng Tinh đá đá Trần Ngôn. Mình hỏi tin tức kia sao rồi, khi nào thì trở về? Khoảng 1 tuần đi. Chúng ta đây cũng chỉ là cầu nguyện ông trời phù hộ. Đỗ Nhược đừng trong một lần này mà xuất ngoại. Diêu Nhạc Nhạc hai tay chắp lại. Mau miễn bàn việc này, chúng ta làm anh em tốt đến vậy rồi, còn ngại à? Nửa người Hướng Tinh gục xuống bàn, lười biếng nói. Cũng đúng, Trần Ngôn phụ họa. Trạng vạng, trong đại trạch Kiều gia một mảnh náo nhiệt. Trần mẹ, thức ăn này có thể bắt đầu chuẩn bị. Đúng 7 giờ chúng ta khai tiệc. Diệp Tịnh Nhã đi đến trước cửa phòng bếp, rửa tay sạch sẽ. Nếu không, tôi cũng tới hỗ trợ. Trần mẹ nhanh quệt quệt tay lên tạp dề. Ai u, đại phu nhân không cần. Ngài nha, phòng bếp có chút chuyện như vậy, chỗ nào cần ngài tới hỗ trợ. Ngài à, vẫn là ra đại sảnh ngồi đi. Diệp Tịnh Nhã nghe được tiếng đại phu nhân kia, tươi cười ôn nhu. Không có việc gì, nơi đó có thím hai, còn có chị cả chị hai rồi, tôi đến phòng bếp phụ một chút. Ở một bên, một giúp việc tuổi trẻ lại đây. Đại phu nhân, ngài hôm nay mặc xinh đẹp như vậy, ở chỗ này sẽ rơi y phục của ngài. Đúng vậy, lão phu nhân sao có thể không biết hiếu tâm của ngài. Trần mẹ nhanh nói. Tĩnh Nhã, em ở trong phòng bếp xem náo nhiệt gì, mau tới đây, mẹ tìm em. Vừa vặn Kiều Lập Quốc ở bên ngoài kêu người,